Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1481, cướp bóc. Các ngươi sư phụ thật sự là cao nhân. Đúng rồi, các ngươi vào thành có lẽ còn không có địa phương đi thôi. Muốn hay không theo ta cùng đi gặp thành chủ? Lão đầu nhìn xem hai người ý cười đầy mặt nói, theo hắn, có thể gặp thành chủ là lớn lao vinh hạnh, hai người chắc chắn sẽ không cự tuyệt, dù sao rất nhiều người muốn nhìn vẫn không thể xem. Hơn nữa cùng thành chủ đáp thượng quan hệ, tại Mãng Thành đều có thể dễ lăn lộn rất nhiều. Không cần, chúng ta nhìn xung quanh là được rồi. Đến Mãng Thành bất quá là quen thuộc hạ cái thế giới này thế lực phân bố mà thôi. Lâm Long lắc đầu, đi theo lão đầu rất bất tiện. Bọn hắn cũng không chuẩn bị một mực dừng lại ở Mãng Thành. Cùng lão đầu bất quá là hời hợt chi giao mà thôi. Lâm Long không nghĩ bạo lộ hắn và Độc Cô Hoành bí mật. Đi theo lão đầu cùng một chỗ, bọn hắn nói chuyện đều rất bất tiện. Vậy được rồi, sau này còn gặp lại. Lão đầu mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem hai người. Hắn không vấn đề Độc Cô Hoành, cùng nhau đi tới. Hắn tự nhiên biết nói, Độc Cô Hoành hoàn toàn tự là nghe Lâm Long, sau này còn gặp lại. Lâm Long đối với lão đầu ôm quyền, mặc kệ lão đầu hiểu hay không, cái này là ở vào lễ phép. Uyển Nhi, đi thôi, lão đầu nhìn xem bên cạnh lưu luyến không rời thiếu nữ nói ra. Vũ trụ rất lớn, vị diện rất rộng, tu luyện giả như cá giếc sang sông. Sao người mù quáng chạy theo mốt, nhiều không kể xiết, bốn người bọn họ cũng biết, hôm nay từ biệt, về sau còn muốn gặp mặt chỉ có thể dựa vào duyên phận. Lâm Long, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lúc này, Độc Cô Hoành nhìn xem Lâm Long hỏi, tự nhiên là đi quán rượu, chỉ có quán rượu mới được là hiểu rõ cái này vũ trụ nhất nơi tốt. Bất quá chúng ta đi trước đoạt điểm hắc rượu thạch. Đoạt, Độc Cô Hoành nhíu mày, sống lâu như vậy hắn còn không có đoạt lấy người khác thứ đồ vật. Hơn nữa hắn cũng không quen nhìn những cái kia đoạt người khác thứ đồ vật người. Không nghĩ tới bây giờ chính hắn muốn chém giết người khác thứ đồ vật. Không đoạt còn không được, dù sao bọn hắn không có cái này vũ trụ thông dụng tiền. Không đoạt chẳng lẽ còn đi làm ô xin? Cái kia được chậm trễ bao nhiêu thời gian a? Chúng ta đi đoạt những cái kia ác nhân, xem như cướp của người giàu chia cho người nghèo. Được rồi, nghe được đoạt ác nhân hắc rượu thạch, Độc Cô Hoành lúc này mới nhẹ gật đầu. Muốn tìm ác nhân, mỗi cái địa phương đều đồng dạng, sòng bạc tối đa, vừa vặn bọn hắn cũng có hắc rượu thạch. Lâm Long tùy tiện tìm cá nhân hỏi thăm sòng bạc ở địa phương nào. Rồi sau đó mang theo Độc Cô Hoành trực tiếp chạy tới. Trong thành là không đồng ý Hứa Phi làm được. Hai người thực lực cũng không có đạt tới có thể bỏ qua quy tắc tình trạng. Huống hồ bọn họ là chém giết kiếp, tự nhiên ít xuất hiện điểm tốt. Đi vào sòng bạc cửa ra vào, hai người giấu ở âm thầm, ngồi xổm đã hơn nửa ngày. Phát hiện thật nhiều người sau lưng đều cùng lấy thủ hạ. Không có thủ hạ thực lực lại quá mạnh mẽ, hai người căn bản không phải đối thủ, nằm rãnh, cái này còn thế nào ra tay? Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn, muốn không phải là đừng đã đoạt, chúng ta thực lực quá yếu. Độc Cô Hoành nhìn xem Lâm Long nói ra, đi ra, cái này như thế nào đây? Chỉ có hàng tinh cảnh trung kỳ thực lực, hơn nữa mặt mũi tràn đầy kích động. Có lẽ thắng không ít hắc rượu thạch, xem hắn đi đường nghênh ngang, mặt mũi tràn đầy hung tướng, khẳng định không phải người tốt. Đúng lúc này, Lâm Long đem mục tiêu chuyển rời đến một gã đại hán trên người. Ta không sao cả, ngươi nói hắn tự hắn a, dù sao đợi lâu như vậy, tự thực lực của hắn thấp nhất, hay là một người, đi, đuổi kịp hắn, tìm không có người địa phương ra tay. Nói xong, Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành lặng lẽ đi theo đại hán sau lưng. đại hán khả năng cũng không nghĩ ra có người hội cướp bóc hắn. Một đường thập phần hung hăng càn quấy, chứng kiến ăn ngon cầm lên tự ăn, tiểu thương lão bản cái rắm cũng không dám phóng một cái. Thật giống như không phát hiện một giống như, thằng này bối cảnh rất lớn a, rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy, ăn cái gì đều không trả tiền. Lâm Long nhíu mày, bất quá đã quyết định là hắn rồi, cũng không thể lùi bước, quản hắn khỉ gió bối cảnh bao nhiêu, dù sao không có người nhận thức bọn hắn, đã đoạt bỏ chạy, ai sẽ biết là bọn hắn làm. Mà đại hán phảng phất cố ý muốn cho Lâm Long cùng Độc Cô Hoành ra tay một giống như. Chính mình đi vào một chỗ không người địa phương, ngay sau đó truyền đến tích tích tác tác thanh âm. Cơ hội tốt, cùng tiến lên. Đúng lúc này, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành đột nhiên nổ lên. Sắc bén chủy thủ bay thẳng đến đại hán vung đi. Đồng thời sử xuất huyền phong chỉ, Độc Cô Hoành cũng khiến cho ra sự cường đại của mình chiêu thức. Hỗn độn chi khí hóa thành một tay lưỡi dao sắc bén, tựa như thoát cương con ngựa hoang, lập tức liền xông ra ngoài. Đại hán khả năng không nghĩ tới sẽ có người ra tay với hắn. Không hề phòng bị, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, chủy thủ lập tức đâm thủng thân thể của hắn. Ngay sau đó linh hồn một hồi kích động, lại để cho hắn lung lay sắp đổ. Toàn bộ thật giống như uống say một giống như. Ngay sau đó, hỗn độn chi khí hóa thành lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm bạo đại hán đầu. Đụng, đại hán ngạnh xanh xanh té trên mặt đất, đoán chừng đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí không biết là ai giết hắn. Ok, Lâm Long hết sức kích động đi vào đại hán thi thể trước. Sau đó thu hồi chủy thủ, hai người thực lực đánh lén một gã không hề phòng bị hàng tinh cảnh cường giả vẫn là dư sức có thừa. Mấu chốt nhất Lâm Long có chủy thủ tại, bằng không thì cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Dù sao chủy thủ còn không có gặp được không thể đâm thủng đồ vật. So Trảm Thiên Long đạo kiếm còn lợi hại hơn. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Có chủy thủ trưởng thương, hơn nữa huyền phong chỉ, còn có Độc Cô Hoành hỗn độn chi khí bổ đao, không chết đều lột ra. Bất quá đại hán không có lột ra, hơn nữa trực tiếp chết rồi. Mau nhìn xem có hay không hắc diệu thạch, bị người phát hiện tựu xong đời. Độc Cô Hoành có chút khẩn trương, dù sao lần thứ nhất giết người cướp của. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, vừa ngồi xổm người xuống muốn tìm tòi đại hán trên người hắc diệu thạch. Đại hán đột nhiên lăng không thẳng đứng lên, hơn nữa bạo tạc nổ tung đầu lâu, lại một lần nữa dài ra. Ngay sau đó hai mắt mãnh liệt trợn mắt, nhìn xem ánh mắt Lâm Long, không nói hai lời, trực tiếp một cước đá ra. Oanh, không hề phòng bị Lâm Long trực tiếp bị đá phi ném đi, đâm vào trên vách tường, lập tức bị sụp xuống vách tường chôn. Đáng giận, hai người các ngươi ra hỏa rõ ràng dám đánh lén ta. Ai phái các ngươi tới? Đại hán chằm chằm vào Độc Cô Hoành, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Làm sao có thể, ngươi bị ta hỗn độn chi khí bảo rơi đầu, không có khả năng còn có thể dài ra. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem đại hán. Cả người nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết cái này vũ trụ tồn tại một loại tên là trọng sinh phù đồ vật sao? Nếu như không có trọng sinh phù thật đúng là bị hai người các ngươi tiểu vương bát đản ám toán rồi. Hại ta tổn thất sau cùng một trạm trọng sinh phù. Hai người các ngươi xong đời. Ta sẽ nhượng cho các ngươi sống không bằng chết. Xíu, yêu yêu. Đúng lúc này, một con dao găm nhanh chóng đâm về đại hán. Nhìn xem bay tới dỉ sát chủy thủ, đại hán mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, còn muốn đánh lén ta? Chỉ có điều ngươi đánh lén đích thủ đoạn quá yếu, chỉ bằng cái thanh này dỉ dấu vết, tích loang lổ chủy thủ có thể giết ta. Đại hán hừ lạnh một tiếng, không tránh bất động, mặt mũi tràn đầy khinh thường đứng tại nguyên chỗ, đợi chủy thủ đâm hắn. Mới vừa rồi bị đánh lén, hắn căn bản không biết Lâm Long sử xuất chủy thủ, dù sao hắn còn không có kịp phản ứng tự chết rồi. Nếu như được chứng kiến chủy thủ, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Phốp phốp, không hề lo lắng, đại hán trực tiếp bị chủy thủ xuyên thấu thân thể. Hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, một tay dỉ sát chủy thủ, rõ ràng xuyên thấu thân thể của hắn. Cái này, làm sao có thể? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.